Nếu đã làm chuyện xấu thì giấu mãi làm sao được để người ta biết. Mụ Dung, nếu bà gỡ yêu ta ết út quân thì bà nhất định phải trả giá. Cách Chương.